Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 465, nội dung cốt truyện bắt đầu. Hollow lực lượng, đây là ý gì? Chúng ta Shinigami làm sao có thể nắm giữ Hollow lực lượng? Nghe được Thất Dạ lời nói, bốn phía tử thần toàn bộ phi thường không hiểu nhìn lấy Thất Dạ. Tử thần chức trách liền là duy trì, giữ gìn thế giới ổn định. Mà Hollow là cái thế giới này kẻ phá hoại. Bọn hắn Shinigami đều chém giết qua Hollow. Hiện tại Thất Dạ lại còn nói bọn hắn có thể nắm giữ Hollow lực lượng. Bởi vậy tất cả Shinigami đều vô cùng không hiểu, Hollow cũng là một loại sức mạnh. Khó nói các ngươi không kỳ quái. Thân là Shinigami vì sao lại biến thành Hollow, Thất Dạ không khỏi nói, khó nói. Hollow cũng là cùng chết giống như thần một phần lực lượng. Làm nghiên cứu viên Urahara Kisuke cái thứ nhất hiểu rõ ra. Một mặt khó có thể tin nói, không sai. Hollow cũng là một loại sức mạnh một loại. Là cùng chết như thần lực lượng cường đại, lẻ bảy bảy, lúc đầu Shinigami cùng Hollow lực lượng là không cách nào dung hợp lại cùng nhau. Nhưng là không nghĩ tới cái này gọi là Aizen người thế mà dùng chết lực lượng của thần chế tạo ra. Một khỏa Hoyoku. Lợi dụng Hoyoku lực lượng làm Shinigami thu được Hollow lực lượng, Thất Dạ không khỏi nói, Hollow lực lượng, chúng ta Shinigami thật có thể nắm giữ Hollow lực lượng. Nghe Thất Dạ lời nói, những này Shinigami toàn bộ phi thường khó có thể tin hỏi, đương nhiên. Hollow thế nhưng là một cổ lực lượng cường đại. Nếu như các ngươi thật nắm giữ Hollow lực lượng, thực lực có thể lần nữa đề cao mấy lần, Thất Dạ không khỏi nói, Thất Dạ đại nhân. Đã Shinigami có thể nắm giữ Hollow lực lượng, như vậy Hollow có phải hay không cũng có thể nắm giữ chết lực lượng của thần Urahara Kisuke không? Khỏi hỏi, đương nhiên. Hollow đang thức tỉnh lực lượng của mình thời điểm, cũng có thể thu hoạch được cùng Shinigami một chút lực lượng. Loại lực lượng này xưng là về lưỡi đao, người chế tạo viên kia Hoyoku liền có thể để Hollow thức tỉnh. Thất Dạ nhìn lấy Urahara Kisuke không khỏi nói, cái gì? Ta chế tác Hoyoku, người làm sao lại biết? Nghe được Thất Dạ lời nói, Urahara Kisuke một mặt khó có thể tin nhìn lấy Thất Dạ, ha ha. Ở cái thế giới này không có chuyện gì có thể giấu giếm được ta. Thất Dạ cười nói, người cũng có Hoyoku, khó nói ngươi cũng cùng Aizen, Siho anh bọn hắn những này Shinigami toàn bộ kinh ngạc nhìn Urahara. Kisuke, ta làm sao lại cùng Aizen? Ta là dùng Hollow lực lượng chế tác một khỏa Hoyoku. Urahara Kisuke giải thích nói, chẳng lẽ có hai khỏa Hoyoku? Nghe được Thất Dạ lời nói, cái khác tử thần không khỏi hỏi, đương nhiên. Aizen dùng chết lực lượng của thần làm ra một khỏa. Mà Siho anh ngươi cái này tiểu tùy tùng dùng Hollow lực lượng làm ra một khỏa Hoyoku. Thất Dạ nhìn lấy Urahara Kisuke không khỏi nói, Urahara Kisuke, ngươi làm sao lại chế tạo ra nguy hiểm như vậy đồ vật? Siho anh nhìn lấy Urahara Kisuke không khỏi hỏi, ta cũng không biết sẽ nguy hiểm như vậy. Ta vẻn vẹn muốn nghiên cứu một chút Hollow lực lượng. Xong Urahara Kisuke không khỏi nói, cái kia hai người chúng ta Hoyoku dung hợp lại cùng nhau sẽ như thế nào? Urahara Kisuke đột nhiên có một cái ý nghĩ hướng về Thất Dạ hỏi, hỏi tốt. Cái kia Aizen Hoyoku lực lượng là chết lực lượng của thần. Mà ngươi Hoyoku lực lượng đến từ Hollow, khi cả hai lực lượng dung hợp lại cùng nhau lời nói, đem sẽ hình thành hoàn mỹ Hoyoku. Mà lúc này đây Hoyoku lực lượng sẽ làm bất cứ sinh vật nào lực lượng tiến hóa. Thậm chí có thể trở thành siêu việt Shinigami cùng Hollow tồn tại. Cho đến lúc đó, các ngươi toàn bộ thi hồn giới khả năng đều không phải là đối thủ của hắn. Thất Dạ không khỏi nói, thế mà nguy hiểm như vậy. Kisuke ngươi nhưng nhất định phải nấp kỹ ngươi Hoyoku, tuyệt đối không nên bị Aizen cướp đi. Siho anh không khỏi nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ nấp kỹ ta Hoyoku, tuyệt đối sẽ không rơi xuống Aizen trong tay. Urahara Kisuke không khỏi nói, Siho anh, các ngươi về sau có tính toán gì? Ngươi thế mà rời đi thi hồn giới, Ta muốn Sô Y Phong hiện tại nhất định sẽ vô cùng khổ sở. Thất Dạ nhìn lấy Si Hô Anh không khỏi nói thất. Dạ nhưng là phi thường rõ ràng. Sô Y Phong một mực thích Si Hô Anh. Chỉ là Yoruichi không biết thôi, nhỏ ong mật sao. Ta muốn chính nàng sẽ rõ, Si Hô Anh không quan trọng nói. Sau đó hướng về bên người Urahara Kisuke hỏi, Kisuke, chúng ta bây giờ phải làm gì? Ngươi tại hiện thế có hay không địa phương an toàn? Ta tại hiện thế bên trong có mấy cái sở thí nghiệm, mà lại ủng có rất lớn tu luyện trang. Chúng ta có thể tạm thời ở chỗ đó, Urahara Kisuke không khỏi nói, tốt. Chúng ta liền đi cái chỗ kia, đã quyết định về sau. Si Hô Anh bọn hắn rời đi Thất Dạ biệt thự. Đi Urahara Kisuke bí mật sở nghiên cứu ngay tại Si Hô Anh bọn hắn rời đi vừa rời đi chưa được. Mấy ngày thời điểm, Sô Y Phong đồng dạng là tới Thất Dạ biệt thự. Sô Y Phong, ngươi làm sao cũng tới. Si Hô Anh vừa rời đi không đến bao lâu, nhìn thấy trước mắt người thấp nhỏ Sô Y Phong. Thất Dạ cười hỏi, đáng giận. Si Hô Anh quả nhiên đến nơi này. Mời Thất Dạ đại nhân nói cho ta nàng ở nơi nào. Ta muốn đem nàng bắt trở lại. Sô Y Phong nhìn lấy Thất Dạ phi thường cung kính hỏi, Si Hô Anh đi đĩa. Phương nào ta cũng không biết. Mà lại lấy thực lực của ngươi, ngươi cũng vô pháp đánh bại Si Hô Anh. Thất Dạ không khỏi nói, hỗn đàn. Si Hô Anh, mời Thất Dạ đại nhân giúp ta thức tỉnh Trảm Phách Đao Vạn Dài, ta muốn trở thành hai phiên đội đội trưởng, chờ thực lực của ta tăng lên về sau. Ta nhất định phải bắt lấy Si Hô Anh. Sô Y Phong đối Thất Dạ thỉnh cầu nói, tốt a. Người vạn giải là tước phong lôi công roi. Thất Dạ nhìn lấy Sô Y Phong không khỏi nói, cảm ơn Thất Dạ đại nhân, đạt được chính mình vạn giải danh tự về sau. Sô Y Phong về tới thi hồn giới bắt đầu tu luyện chính mình vạn giải lực lượng. Khi Sô Y Phong chân chính nắm giữ vạn giải lực lượng về sau, lập tức hướng trung đoàn trưởng thân thỉnh trở thành hai phiên đội đội trưởng thỉnh cầu. Khi Sô Y Phong tại tất cả tiểu đội trưởng trước mặt biểu hiện ra chính mình vạn giải lực lượng về sau, Sô Y Phong chính thức trở thành hai phiên đội đội trưởng. Bất quá Sô Y Phong biết mình thực lực cùng Si Hô Anh vẫn là có chênh lệch rất lớn. Bởi vậy bắt đầu không ngừng mà tu luyện. Thậm chí theo dựa vào lực lượng của mình bắt đầu khai phát dây lát mở một ngày nương theo lấy thị. Trấn Karakura phía trên xuất hiện một cái lỗ đen. Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn tử thần xuất hiện ở trên không. Thất Dạ biết tử thần nội dung cốt truyện bắt đầu, Howie. Chúng ta tới tòa thành này thành phố cũng thời gian rất dài. Có hứng thú hay không làm chút có ý tứ sự tình? Thất Dạ nhìn lấy Howie không khỏi nói, có ý tứ sự tình. Howie không hiểu nhìn lấy Thất Dạ, không sai. Có ý tứ sự tình. Ta dự định đi làm lão sư. Thất Dạ cười nói, nói chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.